mày không bị chém nên không thấy đau chứ gì. Ôi cái đệt, chán vãi. Tào Du không buồn nhúc nhích. Ai bảo sơi mày ngon hơn? Tao ngon mà. Chú đại lui dẫn. Là vì ai chứ, có ai chịu được. Loại đồng đội ác hơn cả địch như mày không hả? Tào Du đánh hai ván, nhìn đồng hồ nói. Mày chơi tiếp đi, tao ào đầy. Chú đại lui cứ thấy hình như mình đã quên gì đó. Mãi đến khi Tào Du nói trời mạng, hắn vỗ đầu cái bóp, lúc này mới nhớ ra. Hôm nay sinh nhật dì Lam đúng không? Suýt nữa tao quên mất. Mày gửi lời chúc của tao cho dì Lam nhé. Chúc dì càng ngày càng xinh đẹp. Vạn sự như ý. Chú đại lui lại oán giận nói. Sao mày không nhắc tao trước? Khách dưới lầu vẫn còn tấp nập. Sinh nhật Cố Tuyết Lam. Mặc dù cố nữ sĩ đã nói không cần bày vẽ tổ chức sinh nhật gì hết. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người tìm cách lục tục tới nhà chúc mừng. Quà cáp chất thành đống trên bàn. Địa vị của Trung Quốc Phi trong giới kinh doanh không hề tầm thường. Mặc dù không ai xem trọng vị Trung phu nhân này, thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải thể hiện đầy đủ. Nhắc mày làm gì? Tào Du đóng cửa sổ trò chơi, gác một chân lên ghế, ngồi nhìn máy tính lâu nên có hơi buồn ngủ. Mày lại tính tặng hoa nhựa chứ gì? Chu Đại Lôi nói, mày đừng có coi thường hoa nhựa, dù là giả nhưng nó sẽ không bao giờ héo. Tao lúc nào cũng tặng quà rất là thực dụng. Thế giữa hè tặng khăn quàng cổ cũng gọi là thực dụng mà. Chú đại lui còn lâu mới thừa nhận trình độ tàn quà của mình kém cỏi, bào chữa kêu lên. Dù gì chẳng đến mùa đông. Thế thì ta còn phải khen mày nữa đúng không? Chàng vạn tối tầm 6-7 giờ, khách cũng đã về hết. Phòng khách trở nên yên ắng, người hầu dọn dẹp khay đựng đồ hoa quả, lau sàn, bàn ghế. Trung Quốc Phi ra ngoài tiện khách. Cố Tuyết Lam mệt mỏi trả trời, đang định đi lên trên tầng. Lúc đi qua phòng bếp lại trông thấy Tà Du đứng bên trong, eo quấn tạp về, tay áo xắn lên một đoạn, đang cầm máy cọng trâu tỉ mỉ rửa sạch dưới vòi nước. Nước trong nồi vừa vặn sôi sụng sục, không ngừng bốc hơi nóng. Tà Du nhấc vung nồi lên, sau đó thả mì sợi vào. Động tác của cậu rất nhuần nhuyễn, không hề vụng về lúng túng chút nào. Tà Du không lạ lẫm với việc bếp đúc. Trước kia Cố Tuyết Lam cả ngày bận biệu, nào có thời gian chăm sóc cậu. Đến giờ cơm không sang nhà đại lôi dì Mai ăn thì cũng là cậu tự mình nấu, chỉ đơn giản làm bát mì hoặc là trang đĩa cơm. Cố Tuyết Lam không lên tiếng, đứng ngoài cửa bếp nhìn. Một tô mì rất đơn giản, có rau xanh, hành thái nhỏ và trứng tráng. Thiếu niên cúi đầu, nơi đáy mắt đều là dáng vẻ chuyên chủ. Cố Tuyết Lam nhìn một lúc, bất tri bất giác hốc mắt trở nên ương ước. Cô lánh ngựa sang một bên, lấy tay khẽ lau khóe mắt. Tà Du không nhiều lời, chờ Cố nữ sĩ chăm rãi ăn mì xong. Cậu mới nói, mẹ, sinh nhật vui vẻ. Cố Tuyết Lam gật gật đầu, nhẹ giọng đáp một tiếng. Cô cũng không nói thêm gì, cuối cùng chỉ bảo cậu, không còn sớm nữa, con mau đi nghỉ đi, mai là phải đi học rồi. Ngày mai đã là thứ hai, Tà Du nằm trên giường, đang định tắt di động, lại có thông báo tin nhắn đến. Vừa đúng lúc, đến từ Hữu Hảo Chim Cánh Cục Hà Triều. Dù dù, phát hiện độ tốt. Thêm quy chat 1502XX7443 đi. Hỏi xem, làm giùm bài tập thế nào? Đầu ngón tay Tà Du khẽ khựng lại trên màn hình. Mãi đút sau mới đánh một cái dấu hỏi. Hà Triều. Cùng khối tụi mình, làm hộ chuyên nghiệp đấy. Hà Triều. Thẩm Tiệp kể đứa này tay nghệ rất siêu. Giá cả vừa phải, còn mắt trước được chữ viết nữa, giống đến mức ngay cả chủ nhiệm Khương cũng không nhìn ra. Hà Triều. Nếu bị tóm thì đền cấp 10. Tà Du. Cho nên. Tà Du cảm thấy hiểu biết của mình về mấy đứa học cha vẫn còn quá nhỏ bé. Cậu căn bản không thể đạt được trình độ đến thế này. Gọi qua nói cho cậu nhé, bây giờ có tiền không? Mặc dù không có hứng thú, Tà Du vẫn giữ vững tinh thần đáp lại. Được. Một giây sau, Hà Triều gửi yêu cầu tới. Tà Du cũng không nhìn kỹ, cứ tưởng là gọi bình thường thôi. Kết quả sau khi ấn chấp nhận, thân ảnh vừa tắm xong, cả người chỉ mặc độc một cái quần lót của Hà Triều đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Hà Triều còn chưa kịp lau tóc để chân trần, giẫm lên trên mặt đất, đang cúi người, bới quần áo bên cạnh giường. xương bả vai và sống lưng nhờ động tác ấy mà hơi kéo căng. Dây đỏ treo trên cổ mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống. Tà Du trầm mặc 2 giây rồi mới nói, cậu tính làm gì? Muốn khoe cái xịp đen khiêu gợi của mình hả? Đậu má! Ngay cả Hà Triều cũng giật mình, cầm quần áo quay đầu lại. Cái quỷ gì vậy? Hà Triều vội vàng mặc quần áo vào, chắc vừa nãy định gọi qua mà không cẩn thận biến thành video. Ánh sáng bên phía Tạ Du không tốt lắm, hơi bị tối, xem ra là đang nằm ở trên giường. Hà Triều nhanh chóng mặc xong quần áo. Ấn nhầm! Đừng trưng cái mặt ấy ra chứ, rõ ràng là cưng được lời, thân thể anh đây. Không có việc gì, tôi cướp máy đấy. Hà Triều ngưng khoác lác về cơ thể mình. Có việc chứ, đúng rồi, cái vụ làm bài hộ kia ấy. Tạ Du không hiểu, làm bài hộ thì mắc gì Hà Triều phải tìm mình bàn bạc, thuận miệng hỏi. Làm 2 bộ, được giảm giá 80% mà. Không phải, Hà Triều nói, cái tờ giấy lúc tôi đưa cho cậu, còn giữ không? Cái tờ chép bài tập ấy, nãy dở ra xem mà chính tôi cũng không đọc được mình viết cái quái gì nữa. Tà Du tâm tình khá bình thản, không buồn buông lời thô tục, ân cần hỏi thăm Hà Triều nữa. Đang tính cứ để mặt hắn ngốc ở đầu thì cút về chỗ đó đi, sau đó chuẩn bị ngắt kết nối trò chuyện video. Cậu cứ thử xem nào, nhớ đâu tôi với cậu có duyên thì sao? Cậu đi mà hỏi đứa bạn làm bài hộ kia, có duyên phận với cậu hay không đã? Tà Du nói, nó có bản lĩnh viết ra được bớ duyên dế của cậu không? Tà Du nói xong, thẳng thừng cấp máy. Di động quay trở về màn hình chính, biểu tượng quả trí tuệ lúc trước. Quên chưa xóa, vẫn còn nằm im lìm trong một trò chơi, màu xanh lá đặc biệt bắt mắt. Không biết từ lúc nào. Ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, gió từ bên ngoài lùa vào, mang theo làn hơi lạnh lẽo. Tà Du nhắm mắt lại, ý thức càng trở nên mơ hồ, nhưng mà cậu biết, dường như mùa hè sắp qua rồi. Là mùa hè có Chu Đại Lôi bừng bừng khí thế ở đầu dây bên kia gạo thét. Mẹ kiếp, ai cho mày cướp đồ tím của tao? Có Hà Triều kéo chiếc khẩu trang màu đen xuống mỉm cười nói. Tôi là con lai tám nước. Đã dần dần kết thúc. Tà Du dậy sớm thay đồng phục, ngồi ăn cháo với dưa muối cùng cố nữ sĩ, nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi xe buýt về trường. Con đi đây, có gì mẹ cứ gọi điện thoại cho con. Cố Tuyết Lam buông đũa, đứng dậy nói, để mẹ kêu lái xe đưa con đi. Tà Du đứng trước cửa, cúi người đi dậy, tựa hồ như lúc cậu mới trở về, hai tay trống trơn, nhưng chẳng có vẻ đi học, mà giống đi chơi. Không cần đâu, con tự đi được. Con cứ thế này mà đi sao? Cả cặp sách cũng không cầm về. Cố Tuyết Lam không biết nên nói với cậu như thế nào cho phải. Cuối tuần này, các thầy cô không giao bài tập về nhà. Tà Du nói, có, đã làm xong trên trường rồi ạ. Viện cớ quá giả tạo, Cố Tuyết Lam tin mới lạ. Mẹ thấy con vốn không hề làm đúng không? Bài tập cũng không có nhiều. Tà Du cất đôi dép lê, mở cửa đi ra ngoài. Từ bên ngoài, thổi vào một cơn gió, mang theo hơi ẩm ập vào mặt. Có mang hay không, cũng vẫn thế thôi. Cố Tuyết Lam đang định nói. Thời tiết chuyển lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tà Du đã đi ra ngoài được mấy bước. Biệt thự của Chung gia tọa lạc ở vị trí khá lệch trung tâm. Ga gần nhất cũng cách nơi này phải đến nửa giờ đi bộ. Gần đó có mấy gia đình đang chạy bộ buổi sớm. Quanh công viên, ai cũng vác khăn lông trên cổ. Vừa chạy vừa thở hổn hển. Thực ra không phải hết thảy những gì thuộc về nơi này đều khiến người ta chán ghét. Ví dụ như ánh bình minh đang ló dạng phía chân trời kia. Như từng nhành cây ngọn cỏ trải dọc con đường. Phía trước có đôi vợ chồng mang theo bé con cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Cả hai cố ý thả chậm bước chân. Nhìn như một thước phim quay chậm đầy hài hước. Tà Du đeo tai nghe lên, chậm rãi đi về phía trước, chuyển sang bãi khác, sau đó lại cắm tay vào trong túi áo. Không khí trong lạnh, một ngày mới bắt đầu. Hành trình đến trường của Tà Du phụ thuộc hoàn toàn vào việc giao thông công cộng trên đường có thuận lợi hay không, đôi khi cũng gặp xui xẻo, tỉ như hiện tại. Xe buýt đi được nửa đường thì chết máy. Tài xế hút thuốc, ngồi trước đầu xe nửa ngày, lại vỗ vỗ cái đầu xe. Cuối cùng chốt một câu. Thôi xong rồi. Mọi người chờ chuyến sau đi.

Hà Triều sợ cậu bị ngã, lập tức vươn tay kéo cậu lại. Lúc đầu, Tà Du đã nhắm có thể đứng vững được rồi. Bị hắn kéo một phát, cả người cậu bật ngửa về phía sau. Đệt! Cậu bạn kia cảm thấy nhất định hôm nay, trước khi đến nhà vệ sinh, mình không có xem hoàng lịch. Nếu không, đã có thể bật tới 5 chữ lớn. Không nên đi nhà xí rồi. Buồng vệ sinh trong cùng, từ từ mở ra. Cậu ta tận mắt trông thấy Tà Du ngã ngồi trên nóc bồn cầu. Mà Hà Triều thì đang cúi người, một tay sờ lên cổ Tà Du. Tư thế quả thật hơi bị mờ ám. Tôi không thấy gì hết nha. Nam sinh trực nhật kia té chạy ra khỏi cửa. Thật sự không nhìn thấy gì đâu. Tà Du lạnh mặt không nói năng gì. Hà Triều đứng thẳng dậy. Này này, bạn gì đấy ơi? Cậu bạn kia đại khái đã bị chấn kinh quá độ. Vừa rút lui vừa nói. Xin đừng giết tôi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Cơ tình truyền ngàn dặm. Tiết đầu tiên vừa kết thúc, Văn Đạt đã qua hỏi. Sáng nay, mấy người làm gì trong nhà vệ sinh đấy? Không có gì cả. Tà Du chép xong bài tập, thuận miệng hỏi. Hôm nay cậu ngứa da có phải không? Văn Đạt nói. Tôi chính là da, tôi không ngứa. Hạ Triều trông thấy Tiết tập sinh theo sát sau lưng Đường Sâm ra khỏi lớp, cảnh cáo giải trừ. Lúc này mới gia nhập đoàn quân nói chuyện phiếm. Tin tức nhanh nhạy ha. Bạn lớp 10, cô đứa bạn tiểu học của tôi là bạn tốt với anh họ lớp trưởng lớp bên cạnh. Văn Đạt giải thích. Đường dây tình báo rối rắm của mình xong, lại hỏi. Mà hỏi thật đấy, Triều ca, có thật là cậu lột cả quần áo của Du ca không? Tà Du đóng nắp bút, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Văn Đạt. Cái gì? Vẻ mặt của Tà Du trông không đoán ra được là vui hay đặc biệt không vui. Văn Đạt nghĩ một lúc, cảm thấy an toàn của mình chắc chắn vẫn được đảm bảo. Tôi không rõ phiên bản đầu tiên là như thế nào, chỉ biết là chuyện đến tai tôi là như vậy rồi. Thấy tình hình chiến đấu ở bên trong nhà vệ sinh rất gầy cấn, quần áo xốc xếch hết cả lên, tóm lại là cực kỳ kích thích. Mấy thứ tinh vịt này, một đồ 10, 10 đồ 100, từ không có gì, rất dễ thành, cái gì cũng có. Văn Đạt chốt lại một câu. Có thật không? Nào, tụi mình ghé lại nói nhỏ thôi, tôi cam đoan. Nửa chữ cũng không hé răng đầu. Tà Du ngã người về phía sau, không có tâm tình tiếp tục chủ đề này. Hà Triều trái lại tỏ vẻ bí hiểm, xích lại gần nói. Muốn biết hả? Văn Đạt nói, muốn. Thật ra, bọn tôi không chỉ là mũi cái đó đâu. Hà Triều nói, còn mấy thứ kịch liệt hơn nhiều. Văn Đạt đáng kinh, hiếp bắt lại, trông hết sức háo hức. Ồ! Hà Triều thừa dịp Văn Đạt chưa kịp đề phòng, bất động thanh sắc, cuộn tròn một tạp chí lại, nên thẳng lên đầu Văn Đạt. Con mẹ nhà cậu ấy, dám leo lên đầu ông đây à? Có phải gần đây đại ca thả trông cho bay tự do quá đúng không? Văn Đạt bị gõ đến ngu người, giơ tay che đầu, hai mắt lưng tròng nhìn sang Tà Du, trong mắt rõ ràng viết, bạn cùng bạn cậu khi dễ người ta kìa. Tà Du lúc đầu thấy thật sự rất phiền, nhưng trông thấy hai người kia náo loạn một trận, cũng cảm thấy không cần thiết phải tính toán nữa. Sao cậu có thể làm vậy? Tà Du nói được nửa câu, Văn Đạt lấy liều bạn gật đầu, kém chút nữa là hô. Từ đây, anh mới là anh ruột của tôi. Nhưng Tà Du lại cầm quyển tiếng Anh lên cuộn lại, nói tiếp nửa câu gian dở. Ai lại dùng tạp chí nhẹ quá. Cậu tính nện chơi thôi à? Hà Triều nghe xong bật cười thành tiếng. Văn Đạt nhìn quyển sách tiếng Anh dày ơi là dày, lập tức quay đầu chạy mất, cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cậu thay đổi, Du ca, cậu thay đổi rồi. Tới giờ nghỉ trưa, La Văn Cường chờ ngày mong đêm, trong mong mỏi, cuối cùng đã chờ được thông báo chính thức về ngày khai mạc đại hội thể thao của nhị trung. Cậu ta cầm danh sách đăng ký đại hội, mùa thu từ văn phòng Đường Sâm trở về lớp, bừng bừng phấn chấn hô hào. Các đồng chí ơi, có sự kiện đặc biệt muốn thông báo đây. Hai đứa Văn Đạt cùng Lưu Tồn Hào xong ra ngay trước mặt cậu ta, bắt chước bộ dáng của lão Đường, dòng điệu chậm rãi trung trung, trông thế mà phải giống đến 6-7 phần. Đại hội thể thao mùa thu đã tới rồi. La Văn Cường em phụ trách tổ chức nhé. Hãy làm sao để mọi người cùng nô nức báo danh, phải thể hiện được tinh thần sôi nổi của cả lớp mình. La Văn Cường bị đoạt mic, đứng trên bục có vẻ xấu hổ. Hai đứa này quá đáng thế cậu biết, cướp cả bát cơm của người ta. Trong lớp cười nói ầm ĩ, Tạ Du gục xuống bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng nay mãi nhìn điện thoại, tới giờ mới cảm thấy mắt hơi sót. Hạ Triệu cứ tưởng bạn cùng bàn đi ngủ. Tạ Du đang nằm úp sấp, tự dưng cảm giác có thứ gì đó ấm trực áp lại gần tai phải của mình, bưng kính lỗ tai của cậu ngăn trở hết thảy tiếng nói cười của đám La Văn Cường. Là tay của Hạ Triệu. Sau đó cậu nghe thấy Hạ Triệu khẽ xịt một tiếng với tụi kia. Bạn cùng bàn anh đang ngủ. Mấy đứa nhỏ giọng một chút đi. Kỳ thực trong lớp không chỉ có một mình Tà Du nằm gục xuống bàn. Phía trên cũng có mấy nữ sinh đang ngủ, đều thấy ồn ào quá nhưng ngại không muốn mở miệng. Tà Du giật giật ngón tay muốn mở mắt ra, nhưng rốt cuộc vẫn duy trì tư thế ấy không nhúc nhích nữa. Lúc đầu cậu không định sẽ ngủ, nhưng vừa mới nhắm mắt, cuối cùng lại thật sự thiếp đi lúc nào chẳng hay. Vừa bay, buổi chiều có tiết thể dục, thế là La Văn Cường nói. Ngại ghê, nhất thời kích động, thế mà đến giờ thể dục, chúng ta bàn tiếp đi. Ai có định tham gia thì qua tìm mình, lúc nào cũng được nhé. Tà Du ngủ không sâu, mơ hồ, nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, nhưng cảm giác như không thật. Sắp đến giờ vào lớp, Ngô Chính tiện đường, qua lớp bên này, mang theo bài tập trả về cho cán sự lớp. Cán sự lớp tự dưng, nổi hứng, phi bài về chỗ cho mọi người, phi cực kỳ hăng hái, có người tỏ ý muốn giúp, mà cậu chàng nhất quyết không đồng ý. Tà Du, cán sự lớp lẩm bẩm họ tên, lại ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt đã nhắm được mục tiêu. Một giây sau, vỡ bài tập nền lên trúng phốc ngay đầu Tà Du. Tà Du mở mắt ra, cán sự lớp quơ quơ tay tỏ vẻ xin lỗi nhá. Tà Du không nói gì, cũng không buồn nhìn lại, tiện tay nhét vỡ bài tập vào trong ngăn kéo. Hà Triều cúi đầu, ngồi bên cạnh chơi điện thoại, hắn đeo tai nghe, dây tai nghe còn đang nhét vào trong túi áo. Cán sự phát đến lượt Hà Triều, hô to một tiếng. Triều ca! Hà Triều rất phối hợp giơ tay lên chuẩn bị tiếp bóng. Sau khi nhận được, liền đáp lại bằng một câu tiếng Anh. Wow, này! Tỉnh rồi hả? Hà Triều cất vỡ bài tập, nghiêng đầu nhìn Tà Du rồi hỏi. Bài tập của cậu đâu? Tà Du nói, làm gì? Hà Triều đã phải tự mình động thủ, lệch hẳn người sang phía Tà Du, thò tay vào ngăn kéo cậu mò mẫm, cho tôi nhìn cái. Tà Du không ngăn cản hắn, cũng không vớ lấy thứ gì đập đầu hắn, lôi vỡ bài tập của mình ra, thảy lên bàn Hà Triều. Cầm lấy mà chiêm ngưỡng, cút lẹ đi. Vở của Tà Du và Hà Triều giống hệt nhau, từ đầu đến cuối chẳng được mấy câu khoanh bút đỏ. Hà Triều lật đến mấy bài, được giao hôm cuối tuần, xác nhận Tà Du làm sai bén bét toàn bộ xong mới hài lòng khép vở, trả lại cho cậu. Thấy có cậu là tôi yên tâm rồi. Tà Du vẫn đang nằm úp sấp, nửa khuôn mặt vùi trong tay áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn bộ hơi thở ấm áp, phả ra đều len lỏi vào trong lớp vải mềm mại. Nhìn rất giống một loài động vật nào đó, thật khiến người khác có ham muốn vươn tay dạy vọ một phen. Đương nhiên, phải xác định trước, sẽ bị cào đến chết. Lại cái gì nữa? Hà Triều chỉ lên hàng chữ trên bảng đen là chữ viết của Ngô Chính, đoan chính mà khí phách. Hai bạn học nào đó làm sai hết bài tập. Tiết thể dục, văn phòng, không gặp không về. Ngay lúc cậu đang ngủ ấy, Hà Triều nhịn không được, liều mình vươn tay sang xoa xoa. Cuộc sống là vậy đó, luôn tràn ngập bất ngờ. Tà Du cũng không để ý lắm ừ một tiếng, vốn dĩ vẫn rất lãnh đạm. Từ vẻ mặt đến giọng nói, lãnh đạm đủ 365 độ không gốc chết. Thế nhưng, Hà Triều cảm thấy có lẽ mình mê muội quá rồi, hoặc có lẽ vì mái tóc của Tà Du thật mềm mại. Hắn thấy bộ dáng sát thủ lúc mới tỉnh giấc, sao bà ngoan đến vậy? Hà Triều lại nói, đừng lo lắng, cậu còn có tôi mà. Tà Du không tài nào ừ nổi nữa. Thông báo treo trọng trả trên bảng đen suốt hai tiết, mặc dù chỉ có ý ám chỉ, nhưng trong lòng ai nấy cũng đều biết tổng. Vàng Đạt trục trịch nhấp nhởm, muốn đánh cược không? Lưu Tồn Hào nói, cái này có gì phải cược? Hai bạn nào đó còn có thể là hai bạn nào nữa? Hứa Tình Tình nói, ông còn tìm được người thứ ba nào trong lớp này làm sai hết bài tập nữa à? Tà Du thoáng liếc qua vở bài tập của Hạ Triệu, phát hiện ra tên này chỉ chép đúng đề bài, sau đó cực kỳ tiêu sái viết thêm ở dưới chữ giải, còn có dấu hai chấm, sau đó không có sau đó nữa. Không phải cậu thuê người làm hộ sao? Tà Du lại nhét vở của mình vào ngăn kéo, lơ đễnh hỏi. Làm hộ kiểu gì thế này? Hà Triều nói, không tìm nữa, may có cậu nhắc đấy, tôi phát hiện ra trên đời này, ngoài trừ chính mình, vốn không có ai có thể viết ra nét chữ ngầu như vậy nữa. Cậu nhìn coi tôi viết nè, ngoài bút khí thế trào trạc, khai, thừa, chuyển, hợp, như thế cơ mà. Hà Triều không chút nể tình, ngắt lời. Cậu có khen phân chó tành hoa cũng vô dụng thôi. Đinh Lượng Hoa, cậu chạy nhanh với tiếp sức nhé, được không? Tôi nghe kể về thành tích anh dũng của cậu rồi. Cậu đó năng lực bứt phá rất mạnh. Tiếp theo là phía nữ. Tình hình bên phía nữ sinh, tôi không nắm rõ lắm. Chị Tình, giúp thằng em này nhé, tổng hợp xem có bao nhiêu người muốn tham gia. Tới giờ thể dục, đám La Văn Cường cùng Lưu Tụng Hậu ngồi trên sân tập. Quay thành một vòng tròn, La Văn Cường cất ba cái túi bút bi trong túi. Nói xong, liền đẩy ra một cái, ra đưa cho Hứa Tình Tình. Còn có mấy hạng mục tập thể nữa, kéo co gì đó. Tôi sẽ dành thời gian bày cho mọi người mấy mẹo nhỏ. Chạy cự ly dài, có Triệu Ca với Du Ca này. Người đi đâu rồi nhỉ? Đến giờ, La Văn Cường mới nhận ra, hai vị kiện tướng điện kinh. Cậu ta mới không định tuần trước đã biến mất không thấy bóng dáng. Vàng Đạt nói, giờ mới biết hả? Hai đại ca bị gọi lên phòng giáo vụ làm bài tập rồi. Lưu Tùng Hạo bổ sung, hai tuyển thủ điện kinh, bài tập làm sai hết trơn. La Văn Cường gãi gãi óc, ấy, vừa nhận được thông báo đại hội thể thao là tôi vui quên trời đất luôn, không có chú ý. Hai tuyển thủ điện kinh đang ở trong phòng giáo vụ, sống không bằng chết. Hai cậu cầm lấy bài tập, tự tìm chỗ ngồi đi, lúc nào hiểu cách làm rồi mới được xuống sân thể dục. Ngô Chính nói xong tiếp tục cúi đầu chấm bài. Các cậu giỏi thật đấy, nhưng cũng khá khen, là ít nhất cả hai không chép bài ai cả, rất quyết tâm giữ vững ý chí. Hà Triều đãi, quá khen quá khen. Ngô Chính chắc không thể ngờ Hà Triều mặt dày đến vậy, đang chấm bài mà phải khựng lại một lúc. Cậu còn nghĩ tôi khen cậu đấy à? Tà Du nhận bài tập, dứt khoát tấm áo Hạ Triều tha đi, giải thích hội cho bạn cùng bạn. Hôm nay ra ngoài quên uống thuốc à? Phải uống thuốc cơ à? Ngô Chính nói, bệnh nặng quá rồi đấy. Trong văn phòng không còn mấy giáo viên, lão Đường quá tiết giảng nên vị trí để không, chỗ các thầy cô khác thì ngồi không tiện lắm, cả hai bèn kê ghế qua chỗ lão Đường làm bài. Trước đó tới mấy lần nên không để ý, bằng làm việc của Đường Sâm có đặt mấy bồn cây nho nhỏ. Trên mặt bồn nào cũng có dán giấy ghi nhớ tên của từng cây một. Cùng mấy dòng như một ngày tưới nước mấy lần, tâm tư phải nói ra hết sức tinh tế tỉ mỉ. Tâm tư phải nói là hết sức tinh tế tỉ mỉ. Hà Triều vươn tay cầm một góc giấy ghi chú, chậm rãi đọc tên cái bồn cây mọc ú kìa. Tiểu Thúy. Tà Du trợn trắng mắt. Mấy bác trung niên có kiểu đặt tên thật đáng sợ. Đây không phải là sen đá ngọc sao? Hà Triều tì khuỷu tay lên vỡ bài tập, căn bản không hề có tâm trạng làm bài. Dù gì ổng cũng là giáo viên dạy văn mà. Tiểu Thúy à! Tạ Du ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy dưới mặt bàn kính của Đường Sâm có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là các lớp những năm qua lão Đường đã từng dẫn dắt, từ những năm lẻ mấy xếp lần lượt đến mấy năm trước. Cậu nhìn gì đấy? Tà Du muốn nói rằng mình đang nhìn ảnh tốt nghiệp năm ngoái, nhưng lại thấy nói ra có vẻ khá nhạt nhẽo, thế là im lặng tiếp tục chép đề. Giữa hai người cách một bàn làm việc, Hà Triều nói một hồi, lén kéo ghế lại gần, cuối cùng dính sát đến bên Tà Du mới chịu dừng lại. Hắn lấy bút chọc chọc bạn cùng bàn. Bài tập mới nãy của lão Ngô giảng, cậu có hiểu không? Tà Du cầm bút hỏi, cậu thấy thế nào? Tôi nghĩ mình hiểu rồi. Hà Triều nói, lần này là hiểu thật đó. Mấy bài này thực chất không khó, Ngô Chính giảng cặn kẽ cho cả hai một lượt,

Hồi còn trẻ, cố nữ sĩ từng làm chút chuyện xấu. Bé con nhà mình vừa mềm mại đáng yêu lại xinh đẹp. Cô cảm thấy chơi rất vui, nên toàn lựa thằng bé mặc váy con gái. Tới giờ, trong nhà vẫn còn mấy tấm ảnh chụp thời kỳ đen tối không cách nào xóa bỏ ấy. Vàng Đạt cũng đang bận biểu an ủi. Thể ủy tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, lại nghe thấy dưới cuối lớp trầm một tiếng. Ngẩng đầu đã thấy hai tên Hạ Triều và Tạ Du không hiểu vì sao lại lao vào tấn nhau rồi, cái ghế bị đạp đổ chỏng chơ nằm đó. Lưu Tụng Hạo nhìn xuống trên rỉ. Lại nữa à? Ngày nào tụi nó không làm một trận, là tôi thấy lớp 11 trên 3, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đại ca, tôi sai rồi được chưa? Hạ Triều vừa dỗ dành vừa giận lỗi, nhận xong là tự đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà phản ứng của cậu không thích hợp lắm. Du Du à, hay cậu tự mặc váy thật đấy. Từ đầu đến cuối, Tà Du chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Hà Triều không thể chống đỡ được, lại không dám động đến cậu, thế là khẽ nghiêng người về phía sau, ôm bụng kêu lên. Ôi, đau quá! Biết trước tiện án tiện sự của tên này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tà Du chính là hắn lại giở trò rồi, còn giở trò một cách khoa trương. Nhưng chẳng hiểu sao, Tà Du vẫn tiến lên phía trước mấy bước. Đau ở đầu. Nhất thời Hạ Triều không biết nên nói ở chỗ nào cho phải, trong tích tắc đã đổi đến ba nơi khác nhau, cuối cùng dừng tay ở trước ngực. Chỗ này này, có khi bị xuất huyết bên trong rồi. Còn dám nói xuất huyết bên trong, thật là giỏi. Tà Du vươn tay sờ qua lớp quần áo. Đây à? Hạ Triều cúi đầu nhìn tay Tà Du đang áp lên ngực bệnh, đột nhiên có chút hoảng hốt. Ừ. Tâm tư kỳ quái là Kiều Diễm này không duy trì được lâu, mãi đến khi hắn trông thấy Tà Du dịch cổ tay. Má ơi, này, muốn mình xuất huyết bên trong thật hả? Vụ trang phục giả cái này chắc chắn không thể cho qua được. Bọn Lưu Tụng Hạo lén lút thừa dịp lão Đường không để ý, đến giờ giải lao dùng máy tính của trường lên mạng tìm váy. Cái này thế nào? Mốt công chúa, thắt lưng viện ren nè, vừa lãng mạn lại có thừa sang trọng. Vàng Đạt nói, thôi, cứ chọn bộ hậu gái này đi. Nhìn đẹp, quá quyến rũ. Lan Vân Cường không thể yêu thương nổi, đang trợn trắng mắt. Món trên kìa, trượt lên trên một chút. Sau khi náo loạn với Tạ Du, Hà Triều cúi người, tay gác lên thành ghế tham gia náo nhiệt. Không phải cái này, bên trên nữa. Bộ nào cơ? Lưu Tụm Hạo lật tới lật lui mãi mà không nhìn thấy cái nào hợp mắt. Càng lực càng hoang mang. Triều ca, ông nhìn nhầm đi đâu rồi? Sau đó Hạ Triều không thèm che giấu chút nào, phô bày trình độ, phối độ nữ trang của mình với cả lớp. Tính từ trên xuống bộ thứ ba kìa. Được đó. Trên màn hình là một cái váy dài thượt màu xanh xanh đỏ đỏ, theo họa tiết hoa mẫu đơn, sáu tàn nhẫn tàn canh. Sao mấy người lại nhìn tôi thế? Hạ Triều ngồi đằng trước, nhìn màn hình lại quay sang bàn cùng bàn. Cậu thấy thế nào? Bộ này không được à? Đám Lưu Tụng Hạo đã hoàn toàn bị cái váy ngập tràn phong vị đồng nội này cùng với thẩm mỹ siêu phàm của Hạ Triều đánh gục. Thiên ngôn và ngữ đều nghẹn ở nơi cổ họng. Tạ Du nói, trong lòng cậu không có đánh giá à? Hạ Triều nói, tôi cảm thấy đẹp mà. Cái này nếu vào game nhất định sẽ được điểm cao lắm. Người chơi nhân dân tệ không có quyền lên tiếng. Cậu phải tin tôi chứ. Câm miệng. Cậu coi màu sắc này đi. Diễm lệ biết bao. Diễm lệ à? Tà Du chọc trúng tim đen, diễu cực nổi. Khẩu vị của mấy bác gái múa quảng trường. Còn bỏ xa cậu tám còn phủ. Tà Du vừa nói xong, Vàng Đạt đã vỗ tay bơm bớp. Nói hay lắm, quá thâm thúy. Lưu Tụng Hạo ngay người. Cho Du ca một like. Bị Hạ Triều đã kích một trận như vậy, tâm tình La Văn Cường chuyển biến rất nhanh. Nếu để so sánh cậu ta, bỗng cảm thấy mấy món váy công chúa lãng mạn với cái gì mà trang phục hầu gái cũng không còn khó chấp nhận như trước. Thế là La Văn Cường siết chặt nắm tay, nén đầu nói, cứ lấy bộ trước đó đi. Triều ca, quá đỉnh. Hiển nhiên Vàng Đạt lại tưởng bở rồi, cậu ta ngẫm lại, cảm thấy hẳn là Hạ Triều đã cố tình tìm bộ xấu nhất để kích động thể ủy. Bật ngón tay cái, tâm phục khẩu phục nói, vẫn là ngài cao tay nhất. Đa tạ. Hà Triều không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn đáp lại một cách thận thục. Xong, hắn ghé đến sát tai Tạ Du thấp giọng hỏi. Nó khen tôi làm gì nhỉ? Tạ Du đưa tay đẩy đẩy đầu hắn ra, không buồn nhiều lời với cái tên này nữa. Hết tiết cuối, cả lớp thu dọn xong xuôi đồ đạc, chuẩn bị đeo cặp về nhà. Học sinh đến phiên trực nhật đã lau sạch bảng đen từ lúc nãy. Đám đội trú thì chỉ quan tâm tối nay ăn gì. Từ lúc vào tiết cuối, Hà Triều đã cúi đầu lây hoay mò mẫm điện thoại. Được nửa chừng, thừa dịp lão Ngô không chú ý, còn lén chuồng tra hoài gọi điện. Tiệm cơm Kim Bảng gần đây mở thêm dịch vụ giao hàng, gửi thông báo rộng rãi qua tin nhắn cho nhóm khách hàng thân thiết. Hà Triều chọn món xong lại hỏi, giao đến đâu, cổng nào? Thẩm Tiệp cả người toàn mùi khói, ho húng hắn đi từ nhà vệ sinh ra. Cậu ta phun xịt khử mùi lên người để át mùi khói, quay đầu liền thấy Triệu ca nhà mình đang đút tay túi áo, đứng ngay chỗ trễ hành lang, dựa lưng vào vách tường. Triệu ca, làm gì đấy? Thẩm Tiệp vừa phun xịt khử mùi vừa đi đến. Hà Triều nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiệp, không đáp lại, còn đang mãi suy tư, nói thêm một câu vào điện thoại. Thêm món cá nữa. Nói xong tạm trời điện thoại ra, lúc này mới nhìn thẳng Thẩm Tiệp. Lần trước ở Kim Bảng, mày gọi cá gì ấy nhỉ? Thẩm Tiệp nói, hả? Cái gì à? Cái đĩa bị trớt xuống đất đấy hả? Cá trô phi hấp, sao vậy? Không sao. Hà Triều báo lại tên món, sau đó nói, anh bạn nhỏ thích ăn. Thẩm Tiệp trung cả tay, tao đệt. Chuông tan học vừa treo, điện thoại của nhân viên giao món cũng vừa vặn gọi đến. Hà Triều xuống dưới lấy đồ ăn. Trong lớp căn bản chẳng có mấy người. Mấy đứa học đội trú đã tới căng tin ăn cơm. Chỉ có mỗi học sinh trực nhật ở lại quét dọn vệ sinh. Trong lớp thoáng chốc trở nên vắng lặng. Tạ Du bụ bực ngắn ngẩm ngồi xuống. Không biết Hà Triều lại định bày trò gì. Gần hết tiết mới nói với Tạ Du. Cậu ngồi yên đây nhé, đừng đi đâu hết. Chưa nói hết đã bị Tạ Du đạp cho một cái. Tiết toán cuối giờ, lão Ngô vừa giao mẫu đề mới trong kỳ thi tháng của trường chuyên. Nhưng giảng chưa kỹ lắm. Tạ Du nhàn rỗi chẳng biết làm gì. Ngồi giải bài tập, ghi chú trên điện thoại, tiện tay rút ra trang giấy để làm nháp. Cậu chỉ dụ mũi một cây bút. Trải qua kỳ thi tháng trong hang ổ của đám học sinh kém xong, cậu mới phát hiện ra một điều, đó là hầu hết tụi nó đều thiếu thốn, dụng cụ học tập. Không tẩy thì cũng là bút chì 2B. Thậm chí cả bút mực làm bài thi cũng không có. Một đám lá lành đùm lá trách, cậu cứu tôi cứu cậu. Có mấy đứa cậu phải đi mượn cả ngoài dự phòng để viết tạm. Bút của Tạ Du có lẽ bị trước mấy lần, viết mãi không tra mực, cậu dứt khoát vứt đi, qua bàn Hà Triều tìm bút dùng, để che chắn thuận tiện chơi game trong giờ. Mặt bàn của Hà Triều rất lộn xộn, sách giáo khoa chất thành đống cao ngất. Tạ Du lục loại mãi, bút chì không thấy đâu, nhưng lại thấy một sách toán kẹp một tờ giấy rất kỳ quái, nét chữ trồng bay phượng múa không biết là cái quỷ gì, nhìn có vẻ giống như trình tự giảng bài, nhưng cậu chưa nhìn kỹ, thì Hà Triều đã xách theo một cái túi to vào lớp. Dọn bớt đi đã, bỏ sách trên bàn xuống, không lại chẳng biết bày cơm ở đâu mất. Tạ Du thấy tờ giấy về chỗ cũ. 4-5 món ăn, mỗi món được để riêng từng khay, còn có thêm 2 hộp cơm trắng. Tà Chu cảm thấy con cá kia nhìn hết sức quen mắt. Kim Bảng à? Hà Triều tách đũa lừa mấy cọng hành trên con cá trà, sau đó mới đẩy khay cá sang chỗ bạn cùng bàn. Ừ, leo tường ra lấy đó. Kêu lại giao món này đến tận trường. Mẹ nó, cách một bức tường mà cũng dám gọi giao tận trường. Tà Chu biết mình kén ăn đến mức nào. Bình thường ngay đến cú nữ sĩ lúc nấu ăn cũng phải khá cẩn thận. Thế nhưng, các món Hà Triều đặt lần này đều không có bất cứ thứ gì cậu ghét cả. Cậu mơ hồ nhớ lại lần trước, Hà Triều hỏi mình có ăn kiêng gì không? Chẳng lẽ tên ngố này vẫn nhớ kỹ à? Ăn đi, thất thần gì vậy? Hà Triều nói, chờ tôi gấp cho cậu hả? Cũng không phải không được, cậu gọi một tiếng anh đi. Con người tôi rất dễ nói chuyện mà. Tà Du cặp đũa định quăng đi. Cậu muốn chết à? Vàng đặt cơm nước xong xuôi, ngâm nga một khúc gì đó. Tà